Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Tình hình chiến đấu nguy cơ. Có người tìm ra ứng đối phương án. Canh thứ nhất. Cương Vĩ Kỳ Hầu. Phổ thông cấp. Lực lượng: 11 nhanh nhẹn, 9 thể lực, 5 thể chất, 7 miêu tả. Xem chừng nó cái đuôi. Đường Tranh mở ra đồ giám nhìn lướt qua đợt thứ 2 xâm lấn quái vật thuộc tính. Một đám trong mắt hiện ra lục quang hầu tử. Tuy nhiên dung mạo cùng nguyên sinh thế giới lại có chỗ khác nhau. Hai cái lỗ tai giống như thỏ dựng đứng. Một loạt sắc bén hàm dưới hàm răng trần trụi tại bờ môi bên ngoài. Giống như là bao thiên. Dáng dấp có thể nói là lại khôi hài lại đáng sợ. Bất quá nhường Đường Tranh chú ý tới chính là lực lượng của bọn chúng trọn vẹn đạt đến 11 giờ, nhanh nhẹn cũng có 9 điểm nhiều. Nếu như là nguyên sinh thế giới vừa mới chuyển rời tới người chơi, chỉ sợ 3-4 cá nhân đều không đủ cái này một cái khỉ đánh. Đương nhiên, đối với Đường Tranh mà nói là vấn đề nhỏ. Kéo cung cài tên, lập lại chiêu cũ, chít chít chít chít, theo mũi tên mang theo lạnh thấu xương gió lạnh chi thế. Trong rừng vang lên một mảng lớn hầu tử tiếng kêu thảm thiết. Vì lượng thuộc tính giá trị cũng tại tăng lên không ngừng. Một tia lực lượng cảm giác không ngừng tràn vào hai tay. Đường Tranh tại nguyên sinh thế giới liền không quá ưa thích hầu tử loại sinh vật này. Mặc dù xem như nhân loại tổ tiên họ hàng gần một lộ diễn biến mà đến chi nhánh. Nhưng loại này chưa khai hóa sinh vật quả thực làm cho người ta chán ghét. Nhất là tại một chút điểm du lịch bên trong sơn hầu. Càng là làm sằng làm bậy. Vô pháp vô thiên. Thường xuyên sẽ trắng trợn cướp đoạt du lịch đồ ăn. Bắt nát bọn hắn quần áo. Thậm chí còn có thể cào tổn thương du khách. Đáng tiếc lại bị cảnh điểm tầng quản lý bảo vệ. Nó có thể đánh ngươi. Ngươi lại đánh nó không phải. Nếu không liền sẽ bị phạt kiểu. Đường Tranh như cũ nhớ kỹ mình bị cướp đi hàng vỉa hè hàng ba lô. Ghê tởm, vừa vặn để mắt phía dưới bọn này khỉ hiểu hả giận. Siêu, rời dây cung mũi tên chấn động ra một vòng cuồng phong. Trong nháy mắt quán xuyên mười mấy con kỳ khỉ đại não. Làm sao bây giờ? Quái vật nhiều lắm, sắp thủ không được. Cái nào đó cỡ nhỏ bộ lạc, chung quanh xây dựng mấy gian nhà đá. Ước hẹn sờ 5-6 tên nam nữ trẻ tuổi đang dựa lưng vào nhau. Quay chung quanh thành vòng, ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi bò sát lít nha lít nhít hướng phía bọn hắn vọt tới. Bọn hắn đối mặt đợt thứ hai quái vật, là răng cưa lớn liêm, cũng chính là tục xưng con gián. Tại cái này dị thế bên trong, rất nhiều nguyên sinh thế giới giống loài hình thể đều lớn rồi một vòng. Con gián cũng không ngoại lệ, chừng một cái thành trung niên nam tử thủ trưởng lớn nhỏ con gián tụ tập bò đến. Bọn chúng 6 cái bắp chân bên trên, còn mang theo sắc bén giống như răng cưa gai nhỏ. Cả mặt đất nhỏ bé đất cát tại bọn chúng bò quá trình bên trong, đều sẽ bị răng cưa chân cho cắt đứt mở. Bởi vậy có thể thấy được kỳ phong lợi trình độ. 6 người tiểu đội liên hợp, phi thường tùy tiện liền đánh chết đợt thứ nhất quái vật. Tiếp tế quá trình bên trong còn có nói có cười. Nói loại này cấp bậc quái vật, không nói chống đến đợt thứ 10. Nhưng là thứ tư thứ năm đợt vẫn là không thành vấn đề. Trong quá trình này còn có thể không ngừng hấp thu thuộc tính giá trị cường hóa chính mình. Có hy vọng giết ra một con đường sống. Kết quả cái này đợt thứ hai quái vật thuộc tính liền đã để bọn hắn bể đầu sứt chán. Matsushita, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Có người đem ánh mắt nhìn về phía một tên nguyên sinh thế giới là đảo quốc người nam tử. Tại cái này dị giới bên trong, các quốc gia chủng tộc quan hệ đã bị làm nhạt, khu vực ở giữa trở thành mới đại quốc gia thế lực. Chỉ là hiện nay còn chưa xuất hiện nhất thống toàn bộ khu vực bộ lạc. Tuyệt đối không có, ta mặc dù chỉ là cấp A giám định thiên phú, nhưng loại này phổ thông cấp quái vật thuộc tính ta là sẽ không giám định ra sai. Bọn chúng có trọn vẹn 8 điểm lực lượng, nhanh nhẹn cũng có 6 giờ, thể chất càng là đạt đến 11 giờ. Matsushita nâng đỡ thiếu một khối sừng kính mắt. Chuyển di lúc này tấm kính mắt hắn liền mang ở trên người. Đáng tiếc không có địa phương đi tu. Ông trời ơi, 8 điểm lực lượng. Trong đội ngũ tuổi trẻ nữ tính nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, bọn hắn hiện tại mỗi người cũng chừng 15 điểm lực lượng phía trên. Đối mặt loại quái vật này không đủ gây sợ. Thế nhưng là bọn hắn đối mặt không phải một cái hai cái, mà là đằng đẵng 600 con răng cưa lớn liêm. Khác cảm thán, từ bỏ hết thảy huyễn tưởng, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn như giống như là đội trưởng tuổi trẻ nam tử nắm chặt trong tay lưỡi búa. Thầm mắng một câu, mẹ nó, ban đầu ta còn muốn đơn đả độc đấu. Còn tốt tìm cái bộ lạc, loại quái vật này, không có khả năng có người có thể một người quét sạch nghiêm chỉnh phim A. Thoại âm rơi xuống, trong tay lưỡi búa hướng về phía bò nhanh nhất một nhóm lớn liêm. Vào đầu hung hăng đánh xuống, hiệu quả không phải rất tốt. Cho dù là thanh đồng lưỡi búa, cũng không có đem lớn liêm nhóm toàn bộ đánh giết. Cao tới 11 giờ thể chất để bọn chúng xác ngoài cứng rắn như khôi giáp. Đáng chết, càng ngày càng nhiều. À, nó leo đến chân ta đi lên. Mau tránh ra a! Có nữ sinh thất kinh quơ tiểu đao trong tay. Mấy người tiểu đội phấn chiến, gian nan đánh giết lấy càng gần răng cưa lớn liêm. Chỉ tiếc hiệu quả cũng không lý tưởng. Mấy phút sau, bọn hắn đều bị lớn liêm bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người trên thân cũng bò đầy lít nha lít nhít lớn liêm. Sắc bén răng cưa đem bọn hắn khinh bạc phục sức phía dưới da thịt chỗ vạch phá. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Nhìn từ xa đi lên tựa như là từng cái người máu. Tràng diện kinh khủng dị thường. Phương Nguyên, ta có thể là sống không nổi nữa. Chấm ngoặc kép, Matsushita mất máu quá nhiều đã bắt đầu xuất hiện hôn mê cảm giác. Liền xua tan trên thân bò sát lực khí cũng không có. Lảo đảo hai bước té ngã trên đất, gập ghềnh nói, nếu như ngươi có thể sống sót, nếu như cuối cùng ngươi có thể về nhà, xin giúp ta tìm tới vợ con của ta. Tên của các nàng là, chấm ngoặc kép, Matsushita liền nói chuyện lực khí phảng phất cũng sẽ không tiếp tục có. Ngã xuống đất chậm rãi nhắm mắt lại. Quá mệt mỏi, mất máu quá nhiều dẫn đến thân thể của hắn hiện tại đã kịch liệt cởi hư. Matsushita, chống đỡ a. Đội trưởng Phương Nguyên một tay lấy trên thân bị vạch phá quần áo cho xé nát. Run rơi vô số con rán về sau. Nắm chặt lưỡi búa vừa hung ác một đao đánh xuống. Hắn vốn muốn đi cứu Matsushita. Mấy ngày liên hợp thời gian, mấy người lẫn nhau ở giữa cộng đồng hợp tác, cũng đã đản sinh ra một chút tình bằng hữu. Có thể hắn tận mắt nhìn thấy một cái lớn liêm theo Matsushita trong miệng chui vào. Trong lòng bỗng cảm giác tuyệt vọng, lấy loại này lớn liêm sắc bén cắt chém tính đến xem. Chui vào trong miệng trên cơ bản liền không cứu nổi. Bọn chúng bắp chân có thể tùy tiện vạch phá nhân loại đầu lưỡi. Khoang miệng, theo thực quản hướng xuống. Cuối cùng tại trong ngũ tạng lục phủ quấy cái long trời lở đất. Mà lúc này, chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh. Giống giận gào thét, điên cuồng quơ trong tay lưỡi búa. Cùng lớn liêm quyết nhất tử chiến. Nhưng lại tại lúc này, trong đội ngũ có người phát hiện dị dạng. Các ngươi mau nhìn, Matsushita hắn, chấm ngoặc kép, Phương Nguyên ánh mắt nghiêng liếc. Lại phát hiện nguyên bản đem Matsushita lít nha lít nhít vây quanh lớn liêm. Lúc này lại từ trên người hắn phân tán ra tới. Phảng phất cỗ thân thể này không còn có lực hấp dẫn. Chết rồi. Phương Nguyên rất nhanh ở trong lòng bác bỏ ý nghĩ này. Matsushita không có chết. Còn tại gian nan thống khổ nhỏ giọng rên rỉ. Bỗng nhiên, Phương Nguyên phảng phất nghĩ tới điều gì. Ẩm huyết chế địch, ăn thịt lui địch. Phương Nguyên tiện tay nắm lên một cái to lớn con rán. Con rán trong tay hắn giãy giụa. Sắc bén răng cưa chân phá vỡ lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn lấy con rán kia nhỏ bé đầu bên cạnh không ngừng nhúc nhích nhỏ răng. Vừa ngoan tâm, cắn răng một cái. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Răng rác, buồn nôn đến cực điểm chất nhầy theo trong miệng phun ra. Mang theo răng cưa phần đùi đem hắn khoang miệng cũng quẹt làm bị thương. Nhưng cũng may lớn liêm bị hắn một ngụm mất mạng. Cố nén buồn nôn xúc động. Phương Nguyên dùng sức tại trong miệng nhai nuốt lấy. Quả nhiên, trên thân treo đầy con rán lúc này chậm rãi lui tản ra tới. Hữu dụng, Phương Nguyên vui mừng quá đỗi. Cũng không đoái hoài tới có ác tâm hay không. Hiện tại không có cái gì so còn sống chuyện trọng yếu hơn. Hắn giật ra cuống họng hô to. Các vị, đem con rán ăn. Người điên rồi sao? Người đang nói cái gì? Có nữ sinh nghe nói như thế cơ hồ kém chút ngất. Người là muốn mạng sống vẫn là sợ bẩn. Những này lớn liêm không có độc. Chỉ là buồn nôn mà thôi. Ẩm huyết chế địch. Ăn thịt lui địch. Uống chính là những quái vật này nhóm máu. Ăn chính là thịt của bọn nó. Dạng này phán định của bọn nó cơ chế giống như liền sẽ xảy ra vấn đề. Sẽ coi chúng ta là thành quân đội bạn. Phương Nguyên quát to. Nghe Phương Nguyên. Lại nhìn một chút hắn cùng Matsushita trên thân đều lui tản ra con rán. Còn thừa mấy người trần chờ mấy phần. Rốt cục vẫn là cầm lên bên cạnh con rán. Cắn một cái phía dưới. Cơ hồ là tại ngắn ngủi nửa phút bên trong. Những này con rán nhóm tựa hồ bị mất mục tiêu. Rất nhanh liền hướng phía bốn phía tản ra. Mà tại nguyên chỗ đợi đã lâu về sau. Đợt thứ ba quái vật cũng chậm chạp không có dáng lâm. Xem ra, quái vật ở giữa sẽ không công kích lẫn nhau. Chỉ cần nó đem tự mình phán định thành quân đội bạn là đủ. Một đám người kiếp sau quãng đời còn lại mềm liệt trên mặt đất. Toàn thân là máu, biểu lộ phảng phất mất hồn. Có hai vị nữ sinh càng là quỳ rạp xuống đất. Không ngừng nôn mửa, nghe thanh âm phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ tất cả đều phun ra mới bằng lòng bỏ qua. Phi, Phương Nguyên một ngụm nhổ ra bên trong miệng một nửa con rán chân. Xuất ra ấm nước dài hớp một cái. Xúc xúc miệng, đặc nương. Trước kia xem bối ra ăn đám côn trùng này vẫn rất mới lạ. Chính hôm nay thử một phen mới biết rõ có bao nhiêu buồn nôn. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Ta ba ngày cũng không muốn ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Matsushita, người còn tốt đó chứ. Phương Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Hắn mới vừa rồi là từ trên thân Matsushita đạt được dẫn dắt. Cái kia lớn liêm chui vào Matsushita bên trong miệng thời điểm. Matsushita có lẽ là đau đớn khó nhịn. Toàn thân lại mất đi lực khí. Chỉ có thể sức liều sau cùng lực khí cắn một cái hạ. Nhưng không nghĩ tới lại mở ra một cái chưa hề tưởng tượng qua con đường. Đồng bạn, cái này đợt nhóm chúng ta phát tài a. Phương Nguyên nghỉ ngơi một hồi. Trong mắt hiện ra kim quang đứng dậy. Nhóm chúng ta đem cái này lui địch tin tức bán đi. Một phần giá bán 50 mai giả lập tệ. Cam đoan bọn hắn muốn cướp điên rồ. Đề nghị này cũng đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cái gọi là đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Cái này đợt hậu phúc bây giờ tới quá đột ngột. Ngược lại thành bọn hắn bạo kiếm lời kim tiền lợi khí. 50 có thể hay không quá ít. Tại bước ngoặt nguy hiểm. Đừng nói 50. Ta cảm thấy coi như ra giá 500 cũng không quá mức a. Trong đội ngũ có người đề nghị. Không, Phương Nguyên kiên định lắc đầu. Mở 500, sẽ có rất nhiều người mua không nổi. Chúng ta hiện tại kiếm lời cũng không phải cái gì lương tâm tiền. Mà là phát tính mạng của người khác tài. Người khác giảng hay không lương tâm ta không biết rõ. Nhưng ta không thể không nói lương tâm. Dù là không có quốc gia, không có pháp luật. Chúng ta cùng động vật lớn nhất phân khu ở chỗ. Nhóm chúng ta là có đầu óc, có linh hồn, vâng vâng vâng. Ai, ngươi thật giống như là cái thuyết giáo đại thúc. Đạo lý cũng bị ngươi hiểu xong. Ngươi dạng này cũng không có nữ sinh sẽ ưa thích. Trong đội ngũ người chơi nữ thở dài nói. Phương Nguyên thì là từ chối cho ý kiến cười cười. Thuận tay biên tập một cái trả tiền dán. Tiêu đề mệnh danh là ta phát hiện có thể lui địch phương pháp. Giá bán 50 mai giả lập tệ một phần. Lại quay đầu đối đồng đội nói. Số tiền kia, ta sẽ phân cho đại gia một chút. Nhưng còn lại ta dự định lấy ra chiêu binh mãi mã. Phát triển mạnh một cái chúng ta bộ lạc. Nếu có ý kiến khác biệt, người cũng có thể bắt ngươi kia bộ phận rời đi. Không ai lên tiếng. Tất cả mọi người ủng hộ Phương Nguyên cử động. Nếu như cho là hắn. Hiện tại này lại trên mặt đất đã ngã mấy cỗ thi thể. Phương Nguyên, Ngươi sẽ không phải muốn làm chúng ta 96 khu quốc vương a? Có người chế nhạo. Không, ta nghĩ đầu nhập vào một người. Ta cảm giác hắn về sau đi tuyệt đối có thể mang nhóm chúng ta cất cánh. Nhưng lấy hiện tại chúng ta loại này lạc hậu bộ lạc lực lượng. Người ta khả năng chướng mắt chúng ta. Ai? Phương Nguyên cười cười. Không có lại nói tiếp. Đường Tranh đầu đầy mồ hôi tại nhà mình trong sân ghép lại lấy chuẩn mão cơ quan trang bị cuối cùng. Mấy khối linh kiện. Theo đợt thứ ba quái vật bắt đầu. Hắn ẩn ẩn đã nhận ra có chút không đúng. Những quái vật này thuộc tính. Mỗi một đợt ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Đợt thứ nhất quái vật lực lượng giá trị chỉ có 5 điểm. Nhưng đợt thứ hai liền tăng vọt đến 11 giờ. Hiện tại đợt thứ ba quái vật càng là đạt đến 23 điểm nhiều. Chiếu như thế phát triển tiếp. Thứ bảy đợt thứ tám thời điểm. Tự mình máy móc trang bị chỉ sợ cũng sẽ thủ không được những quái vật này. Phải nắm chắc thời gian đem cái này đại gia hỏa chế tạo ra. Nhìn xem có thể hay không phát huy được tác dụng. Chiến trường tiền tuyến. Hiện nay dựa vào tự mình cố định cung nỏ. Cùng Morpheus cùng tiểu dạ. Coi như có thể gánh vác được. Tiếp xuống cái này một khối ghép lại vị trí là. Ngao. Tìm được. Đường Tranh đầu nhập vào kéo dài bận rộn bên trong. Cùng lúc đó. Cửa nhà chiến trường tiền tuyến. Lam Lam nắm tay bên trong khổ vô. Nhìn một chút đã xông vào trong bầy quái vật chém giết Morpheus cùng tiểu dạ. Lại lát nữa nhìn một chút đầu đầy mồ hôi lo lắng đẩy nhanh tốc độ sư phó. Anh Hồng phấn cánh môi nhẹ nhàng nhếch lên. Lại nắm thật chặt trong tay khổ vô. Mặc dù sư phó vừa rồi dặn dò qua nàng. Xa xa quan chiến liền tốt. Không muốn tùy ý xông đi vào giết quái. Để tránh gặp được bất trắc. Có thể Lam Lam vẫn là muốn vì cái này tiểu gia cống hiến ra tự mình một tia lực lượng. Trong khoảng thời gian này sư phó đối với mình hết thảy. Chính mình cũng nhìn ở trong mắt. Mặc dù trong ngày thường 10 điểm nghiêm khắc trách móc nặng nề. Nhưng cũng là thật đối với mình tốt. Hiện tại thuộc về tối cao tình trạng khẩn cấp. Quái vật đã ra được đợt thứ tư. Liền liền Morpheus đại thúc cùng đại miêu miêu cũng đang liều mạng tác chiến. Mà chỉ có tự mình một người nhìn xa xa. Một điểm bận bịu cũng không thể giúp cảm giác. 10 điểm khó chịu. Không được. Không thể dạng này. Một điểm giúp cũng bận bịu không đến sư phó. Sẽ bị đuổi ra sư môn. Sư phó. Lam Lam liền đi thử một chút. Không được trở lại. Lam Lam cúi đầu lúng túng một tiếng. Ngược lại nắm tay bên trong khổ vô. Đại mi lạnh hoành. Vò thẳng giết tiến vào trong bầy quái vật. Chương kế tiếp không phải khuôn sáo của anh hùng cứu mỹ nhân a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.